Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 591, Mai Lĩnh Cư Sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư không bên trong, một cây trường phiên cấp tốc run run. Phiên mặt vẽ có u minh quỷ vực đồ án, tựa như bên trong tàng một cái vô tận không gian bình thường. Vô số đầu dữ tợn quỷ vật theo bên trong gào thét mà xuất. Khói đen tràn ngập quanh mình, bao trùm bát phương. Bên trong sinh linh tới vừa chạm vào, trong nháy mắt nhục thân mục nát, thần hồn dị biến hóa sinh quỷ vật. Diêm La Phiên, lúc này Diêm La Phiên, hiển nhiên ở vào mất khống chế biên giới. Từng tia vết rách xuất hiện tại cột cờ. Phiên trên mặt, một chút vi quang tiết ra ngoài. Một cỗ như muốn thôn phệ thiên địa khí tức ngo ngoe muốn động. Quỷ vật chính giữa. Lục Văn Trọng hai mắt hơi co lại, đứng yên không động, không tầm thường dịch hồn ngự quỷ chi pháp, nhường người nhìn mà than thở. Người này sở tu pháp môn, đương cùng Diêm La Tông có rất sâu nguồn gốc, âm hồn vô trí, quỷ vật điên cuồng, tu hành dịch hồn ngự hồn chi pháp tu sĩ, liền tự tu vi cao thâm, cũng muốn thời thời khắc khắc lo lắng tao ngộ phản phệ. Như tưởng tùy tâm sở dục khống chế, càng là gian nan, mà nay, ngự sử quỷ vật kia người rõ ràng không tại. Đếm không hết âm hồn lệ quỷ lại vẫn như cũ có thể kết thành trận thế đem hắn vây khốn. Còn có tự đánh giết, khó tránh khỏi nhường hắn lòng sinh tán thưởng. Bất quá tuy bị vạn quỷ tập sát, Lục Văn Trọng biểu lộ lại từ đầu đến cuối không có biến hóa. Trên thân u quang chập trùng. Nhẹ nhõm tiểu sát đột kích lệ quỷ, thanh âm cũng không nhanh không chậm, tiếp theo một cái chớp mắt, oanh, Diêm La Phiên ẩm vang toái liệt, tích xúc vô số năm âm khí trong nháy mắt bộc phát. Chân trời chính giữa đột ngột hiển một cái lỗ đen thật lớn. Ngàn vạn quỷ vật tại chỗ xé rách, lập tức hướng trong điên cuồng rút về. Kinh khủng lực đạo thậm chí bóp méo vùng không gian kia. Lục Văn Trọng thân hình cũng có chút biến hình. Cong, quái dị, chói tai tranh vang lên lên. Một vòng u quang bắn thẳng đến cửu thiên, như một đạo thẳng tắp tia sáng, một mực dựng ở trong hỗn loạn, cũng làm cho hắn tại dưới bực này tình huống, lông tóc không tổn hao gì. Một lát sau, tất cả tan thành mây khói. Vỡ thành vô số đoạn Diêm La Phiên mới bị Lục Văn Trọng tiện tay thu hồi. Quỷ mị võng lượng, thiên địa sở chung, xuất, 10 ngón kết động, mặt không thay đổi hắn hướng về hư không xa xa nhất chỉ. U quang lấp lóe, một đầu thân cao hơn một trượng quỷ vật lặng yên hiển hiện. Khế ước, quỷ vật ngoại cháo khói đen, hơi khói lắc lư. Trầm thấp u lãnh thượng cổ âm phù chậm rãi phun ra. Nhân quả, Lục Văn Trọng trong mắt hiện ra một tia thịt đau. Cắn răng, theo trên thân lấy ra một vật ném tới. Nói, người ta muốn tìm ở đâu? Hô, quỷ vật lấy tay bắt lấy ném tới đồ vật. Đương thời mặt gò má bộ vị hiển hiện quỷ dị ý cười. Khói đen lập tức hướng trong tụ lại. Khế thành. Đông Nam, 1.300 dặm, Sơn Phong, theo thanh âm của nó hạ xuống. Chàng bên trong thủy khí tràn ngập, một bộ tại phía xa ngàn dặm khai ngoại hình tượng. Xuất hiện tại Lục Văn Trọng phía trước. Bạch, thuyền lên, Mạc Cầu mở hai mắt ra. Giấu tại cây trán da thịt hạ Đại La Pháp nhãn yêu ớt chuyển động. Truyền đến một tia báo động, tựa hồ. Giữa thiên địa có một cái trong minh minh tồn tại, cách không hướng về nơi đây quăng tới tầm mắt, tuy không uy hiếp, lại hiển lộ hành tung. Chúng ta bị phát hiện, hắn than nhẹ nhất thanh, bất đắc dĩ lắc đầu. Không hổ là Thánh Tông Tông chủ chi từ, truyền thừa được, bất luận hắn thì triển cỡ nào ẩn nấp pháp môn, cũng sẽ ở không lâu sau đó bị tìm được. Lần này thậm chí buông tha vừa vào tay không lâu Diêm La Phiên. Cũng không có thể thấy hiệu quả. Chỉ có thể nói, hắn quá mức khinh thường đối phương. Thân là nguyên anh chân nhân huyết mạch. Một thân truyền thừa, nội tình tuyệt không phải phổ thông kim đan có khả năng so sánh. lại bị phát hiện, gầy đi trông thấy Trọng Minh Hỏa Mãng đang nhắm mắt điều tức. Nghe vậy vội vã ngẩng đầu, có phần tức hổn hển nhìn về phía trong đó mấy người. Khẳng định là bọn hắn tiết lộ hành tung. Chủ thượng, nó nghiêng đầu xem đến, nói, mấy người kia một chút tác dụng đều không có, chả liên lụy chúng ta, không bằng tìm một chỗ ném xuống, có thể còn có thể kéo dài chút thời gian. Phong Tứ Nương, Lữ Tử Đồng nghe vậy, sắc mặt không khỏi nhất bạch, bọn hắn sớm đã bản thân bị trọng thương, một thân tu vi cơ hồ không còn sót lại chút gì. Nếu như buông xuống, sợ không cần hắn người động thủ đều sống không nổi. Mấy người cũng không phải là bị Mạc cầu cứu, mà là đào vong phương hướng vừa lúc ở vào Vương Kiều Tịch bày mai phục chỗ. Nàng tự nhiên cũng nhận biết Tiết Lục Y thân truyền đệ tử Lữ Tử Đồng, cũng liền thuận tay cứu lại. Không có quan hệ gì với bọn họ. Mạc cầu lắc đầu, hắn đối với cái này vẫn có niềm tin. Hẳn không phải là lần theo khí tức đuổi theo. Đương thời, một loại nào đó nhân quả liên hệ. Nhân quả, Vương Kiều Tịch đôi mắt đẹp chớp động. Chân tiên đạo ghi lại dính đến nhân quả pháp môn. Không không tối nghĩa huyền ảo. Cực ít có thể bị Kim Đan Tông Sư có thể nắm giữ. Bây giờ không phải là nói lúc này. Trọng Minh Hỏa Mãng có phần tức hổn hển. Là chúng ta lại muốn chạy trốn. Lần này ai cũng không thể cam đoan còn có phía trước mấy lần vận khí. Ta cũng không muốn bị người nướng ăn. Trước đây, nó vì đào mệnh, liều mạng nghiền ép thể nội yêu đan. Kém một chút dẫn đến yêu đan vỡ vụn. Cảnh giới lần nữa tuột xuống. Đủ rồi, Mạc cầu nhấc tay hư gõ. Trọng Minh Hỏa Mãng lúc này kêu rên nhất thanh. Cuộn tròn lấy thân thể núp ở một bên. Nói nhảm đừng như vậy nhiều. Đi nhanh lên. Nói. Đại thủ lăng không ấn xuống. Dưới thân tứ phẩm linh chu khẽ run lên. Lập tức hóa thành một đạo lưu quang hướng về trước mặt cuồng vút đi. Hắn cảm ứng không có sai. Cũng không lâu lắm. Hậu phương tự xuất hiện một đạo u quang. U quang chính có nhất tuyến. Tại đầy trời màn mưa bên trong. Hầu như không chút nào thu hút. Nhưng tại nó xuất hiện run lên kia, một cỗ phong tỏa thiên địa, vô cùng vô tận uy áp, tựu cách không rơi vào thuyền mấy người trên thân. Vương Kiều Tịch kêu lên một tiếng đau đớn. Trọng Minh Hỏa Mãng giống như xù lông rắn bình thường. Thân thể trong nháy mắt kéo căng. Phong Tứ Nương mấy người thì là hai mắt một phen trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mạc cầu sắc mặt hơi trầm xuống. Quay đầu nhìn thoáng qua, bấm tay hướng trước gảy nhẹ, một đoàn liệt diễm đã đem thuyền cấp vây kín mít tại bên trong. Oanh, tựa như bỗng nhiên ra chỉ dầu nhiên liệu, thuyền độn tốc tăng mạnh, các ngươi trốn không thoát. Lục Văn Trọng thanh âm yếu ớt vang lên, thanh âm không lớn, lại thẳng nhập thần hồn, nhường nhân hạ ý thức sinh ra một cỗ tuyệt vọng cảm giác vô lực. Đang trừ khử nguyên từ trở lực Vương Kiều Tịch, tựu mắt hiện mê mang, động tác trên tay dừng một chút. Diêm La Tâm Kinh, Mạc cầu trong lòng trầm xuống. Hắn tu hành chính là này pháp, tự rõ ràng này pháp gia trì tại âm quỷ chi thuật lên. Uy năng đối tại thực lực không đủ chi nhân kinh khủng bực nào. Đương thời miệng bên trong quát khẽ, tĩnh tâm, ngưng thần, âm như sấm rền. Tại mấy người trong đầu nổ vang, lôi âm gột rửa tạp niệm, nhường người tinh thần vì đó rung một cái. Ta trước cản hắn một lát, các ngươi đi trước, sau 3 ngày tụ hợp, nói, định thoát ra thuyền, đừng, Vương Kiều Tịch lắc đầu, hít sâu một hơi nói. Không cần như vậy, chúng ta tách ra trốn, cơ hội đào tẩu ngược lại càng lớn chút. Đúng vậy a, Trọng Minh Hỏa Mãng cười khổ. Chủ thượng ngài cơ hội đào tẩu, xác thực so với chúng ta phải đại. Nó cùng Vương Kiều Tịch, đều là vừa mới tiến giai kim đan cảnh giới không lâu. Trước mặt Lục Văn Trọng, cơ hồ là không hề có lực hoàn thủ, tựu liền kéo dài thời gian, đoán chừng cũng là không thành. Tốt, Mạc cầu lạnh nhạt lắc đầu, Không cần thiết tuyệt vọng như vậy. Đối phương tuy mạnh, nhưng cũng, lời còn chưa dứt. Hắn chân mày bỗng nhiên vẩy một cái. Thế nào? Vương Kiều Tịch nhìn mặt mà nói chuyện. Trước tiên mở miệng, đi, Mạc Cầu không có trả lời. Chỉ là lần nữa mãnh thúc thuyền, hướng về nơi xa tật độn. Bất quá thời gian qua một lát đã lướt suốt trăm dặm khai ngoại. Oanh, thuyền cự chiến, chuyện gì xảy ra? Phong, cái gì Phong có thể nhường một chiếc tứ phẩm linh chu lắc lư? Mấy người mặt lộ kinh ngạc, Mạc Cầu trên mặt nhưng không thấy động dung. Thuyền ở dưới sự khống chế của hắn nhẹ nhàng bãi xuống. Như du ngư đâm vào gió lốc bên trong. Thuyền tật độn, thẳng nhập phong hạch. Các ngươi người nào? Một cái thanh âm lạnh như băng đột ngột tự trước mặt vang lên. Cũng làm cho Linh Chu một trận. Tại đây không phải là các ngươi nên tới địa phương. Đạo hữu, Mạc Cầu đứng ra, chắp tay mở miệng. Thánh Tông dục tại giới này noi theo Diêm La Tông. Huyết tế chúng sinh mở ra âm dương hai giới đồng đạo. Vì này không tiếc tàn sát nhập bên trong đồng đạo. Chúng ta đang bị Thánh Tông tu sĩ truy sát. Mong rằng đạo hữu làm viện thủ. Mạc Mỗ vô cùng cảm kích. Hắn chắp tay, tiếp tục nói. Nếu như không muốn, chúng ta cũng không làm trì hoãn. Bất quá này sự liên quan đến nhập giới sở hữu đồng đạo. Đạo hữu sợ cũng không có thể không để ý, nha. Gió lốc bên trong, một thân ảnh chậm rãi đạp xuất, tới người thân hình cao gầy, thướt tha, áo khoác ngắn tay mỏng thuần trắng lông chồn, thân khỏa trắng noãn váy xa, chân trần đạp không, tựa như tiên tử rơi vào phàm trần. Nữ tử cúi đầu, con người tựa như hai cái điên cuồng xoay tròn vòng xoáy. Thâm thúy không thấy nó đáy. Càng làm cho nhân nhìn chi lòng sinh e ngại. Tướng mạo thì mông lung, nhìn không rõ ràng. Nàng nhìn xem Mạc Cầu, lạnh nhạt mở miệng. Huyết tế chúng sinh, lời ấy khả thực, thiên chân vạn xác. Mạc Cầu nhìn thẳng đối phương, mặt không đổi sắc. Đạo hữu chỉ cần làm sơ nghe ngóng, hẳn là có thể biết. Mấy năm gần đây nhập bên trong Kim Đan Tông Sư, có không ít mất tích không thấy. Lời này cũng không phải giả. Nữ tử chậm rãi gật đầu. Bất quá, coi như này sự là thực, các hạ họa thủy đông dẫn, dụng ý khó dò, ta lại dựa vào cái gì giúp ngươi? Mạc Cầu lắc đầu, nói, đối với hắn người mà nói, tất nhiên là họa thủy đông dẫn. Nhưng đối với Hồ Tiên Tử tới nói, lại coi là cái gì? Người biết ta, chấm, nữ tử nhíu mày, Phong Vũ Thê Hoàng, Mai Lĩnh Cư Sĩ, Hồ Thị Tiên Tử Hồ Thanh Cúc, Mạc Mỗ dù chưa thấy tận mắt, danh tự lại là lâu có nghe thấy. Mạc Cầu chắp tay, Vân Mộng Xuyên không thiếu kim đan, nó bên trong gần nhất trăm năm danh khí lớn nhất thuộc về Tứ Công Tử Tam Tiên Nữ. Bảy người này, tu vi có lẽ có cao có thấp, nhưng thực lực không có chỗ nào mà không phải là kim đan hậu kỳ nhân tài kiệt xuất. Tới sánh vai người lác đác không có mấy, đại khái cũng vẻn vẹn có Ma Y giáo giáo chủ lại Thiên Y Tán Hoa giáo Tán Hoa lão tổ. Bực này nhân vật mới có thể tới đánh đồng, nhưng cùng hai vị này so với, bảy người càng thêm tuổi trẻ, cũng càng có đột phá tiềm lực. Mà Mai Lĩnh Cư Sĩ Hồ Thanh Cúc chính là một cái trong số đó. Có ý tứ. Hồ Thanh Cúc nhìn Mạc Cầu, chậm rãi gật đầu. Nàng cũng rõ ràng mấy năm gần đây nhiều lần có Kim Đan Tông Sư mất tích, lại không rõ ràng đến cùng vì sao. Tới người thuyết pháp ngược lại là rất có thể. Diêm La Tông, âm dương hai giới, Hồ gia tuy là vạn năm truyền thừa đại tộc, Nguyên Anh lão tổ còn có 300 số tuổi thọ, nhưng cũng gánh không được bực này sự. Bạch, Hồ Thanh Cúc hai mắt co rụt lại. Bao trùm quanh mình hơn 10 dặm gió lốc đột nhiên thu nhỏ. Thời gian nháy mắt hóa thành hai sợi nhỏ bé vòng xoáy chui vào con mắt của nàng. Oánh oánh vầng sáng lóe lên. Đôi mắt đã phục bình thường. Này thần thông, Mạc Cầu trong lòng khẽ nhúc nhích. Nghe nói Hồ gia có thượng cổ huyết mạch, Tựa hồ là phong thần chi thuộc. Xem ra truyền ngôn quả nhiên có nguyên nhân. Hồ gia truyền thừa huyết mạch cùng dị tộc huyết mạch bất đồng. Chính là đại năng giả thuần hóa tự thân mà đến. Giống nhau mà cầu, thể nội khống hỏa huyết mạch chính là một chủng. Chỉ bất quá còn lâu mới có thể so sánh cùng nhau. Hồ tiên tử, phương xa, Lục Văn Trọng độn quang trì trệ. Mắt hiện kiêng kỵ, xa xa chắp tay. Tại hạ cùng với người này có thù riêng. Mong rằng tiên tử không nên nhúng tay. Thù riêng, Hồ Thanh Cúc cười nhạt một tiếng. Tố thủ một phen, một cái mini gió lốc ngay tại trong lòng bàn tay hiển hiện. Quanh mình thiên địa nguyên khí tùy theo cuốn lên. Thật là thù riêng, Lục Văn Trọng hai mắt co rụt lại. Vô ý thức khống chế độn quang lui lại. Lập tức gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Cầu một chút. Không nói hai lời quay người rời đi. Vậy mà đi thật, Hồ Thanh Cúc mày nhăn lại. Sắc mặt dần dần ngưng trọng. Cúi đầu trầm tư một lát. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Cầu mấy người. Các ngươi đi theo ta. Chấm, cách chương.